Bên trái Hàm Yên, chương 44, hoàn tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian ngắn, móng tay của La Vũ Vi đã làm xong, màu tím phân sáng lấp lánh, phía trước là hình vuông, không phải loại nhọn đi ra khỏi cửa hàng làm móng. Uông Nhận cầm lấy tay cô cúi đầu nhìn kỹ, còn sờ sờ móng tay, La Vũ Vi cảm thấy kỳ lạ, hỏi, anh đang nhìn cái gì vậy? Tay của em rất đẹp, móng tay cũng rất đẹp. Uông Nhận ngẩng đầu lên, mắt trong veo, anh thật sự rất thích xem em làm móng tay, lần sau em có thể làm kiểu dáng phức tạp hơn, ví dụ như dán kim cương lên móng tay, loại kia đặc biệt đẹp. La Vũ Vi biết hình dạng tay mình không tệ lắm, 10 ngón tay mảnh khảnh, trắng mà gầy, nhưng cũng không chịu nổi Uông Nhận khen như vậy, cảm thấy buồn nôn, rút tay về, hỏi. Anh thích tay đẹp sao? Uông Nhận suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Không biết, có thể là vậy. Dù sao anh cũng rất thích xem em làm đẹp, mỗi lần xem tâm tình đều tốt hơn. Anh thẳng thắn như thế, La Vũ Vi ngược lại không có gánh nặng tâm lý gì. Uông Nhận chính là như vậy, sẽ không giấu chuyện gì ở trong lòng. Thích cái gì thì nói, cảm thấy tốt thì khen, còn không phải là loại biểu đạt qua loa kia. Anh luôn có thể nói ra suy nghĩ cụ thể, để cho cô biết anh thích cái gì. Một người đàn ông nhiều lời, có chút lải nhải, nhưng không làm cho người ta cảm thấy dầu mỡ. Đây là chú giải mới của La Vũ Vi đối với Uông Nhận. Uông Nhận lần nữa nắm tay La Vũ Vi, sợ làm hỏng móng tay đẹp mới làm của cô. Hai người đi dạo một vòng lớn, lại tốn một chút thời gian ở tiệm làm móng. Lúc này bụng đều đói, vì vậy chọn một nhà hàng Quảng Đông ăn cơm trưa. Ẩm thực Quảng Đông thanh đạm lại tinh xảo, đa dạng nhiều món, còn có đủ loại điểm tâm nhỏ, có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống hiện tại của La Vũ Vi một cách tốt nhất. Uông Nhận bảo cô gọi món, đợi đến khi những món ăn tinh xảo lần lượt được mang lên bàn. La Vũ Vi nhìn Uông Nhận chụp ảnh từng món một, cười hỏi. Lại chụp rồi đăng sao? Hôm nay anh, thật sự có chút muốn đăng lên mạng xã hội. Uông Nhận nhìn cô, hỏi. Anh có thể đăng không? La Vũ Vi cảm thấy buồn cười. Anh hỏi em làm gì? Weibo của anh thì anh đăng. Nếu em nói không thể, anh sẽ không đăng sao? Uông Nhận gắp cho cô một miếng chân gà nước sốt, nói. Nếu em cảm thấy không ổn, chắc chắn anh sẽ nghe lời em. Hình như em không thích chia sẻ cuộc sống trên vòng bạn bè. Hôm nay là hai chúng ta cùng đi chơi, không phải một mình anh, cho nên anh phải trưng cầu ý kiến của em. La Vũ Vi nói, anh đăng đi, chỉ cần không có hình em là được. Uông Nhận hỏi, ví dụ như ảnh chụp chung của chúng ta khi cùng đi du lịch. Nhất định lúc đó sẽ chụp ảnh, loại này cũng không thể đăng sao? La Vũ Vi híp mắt, hỏi, mục đích đăng là gì? Để cho người ta like sao? Hay là khoe khoang, nhìn xem, tôi đi du lịch nước ngoài, tôi còn có người yêu, ở khách sạn siêu xa hoa, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ha ha ha, mấy người rất hâm mộ đi. Quả thật, khi người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ có chút khoe khoang. Uông Nhận không phủ nhận, nói, nhưng đối với cá nhân anh mà nói, thực ra anh chỉ muốn chia sẻ một số khoảnh khắc mà anh tự cho là hạnh phúc, suy nghĩ rất đơn giản, không cần biết người khác nghĩ như thế nào. La Vũ Vi nói, anh có từng nghĩ tới, có một số người bề ngoài đối xử với anh không tệ, nhưng thật ra sau lưng lại ước gì anh vấp ngã thật lớn. Hận người có, cười người không, chính là nói loại người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi loại người này nhìn thấy động thái cuộc sống mà anh chia sẻ, anh sẽ không thể tưởng tượng được ở nơi mà anh không thấy, bọn họ sẽ nói ra những lời ghê tởm cỡ nào. Uông Nhận nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Anh tự hỏi không thẹn với lương tâm là được, loại người này không ảnh hưởng đến thái độ sống của anh, phải mất nhiều năm anh mới hiểu được đạo lý này, cho nên hiện tại anh sẽ không dễ dàng bị người khác chi phối tâm tình. Nào, vừa ăn vừa nói, nếu không đồ ăn nguội mất. Anh gắp cho mình và La Vũ Vi một cái sủi cảo tôm, cắn một miếng. Rất ngon. La Vũ Vi cũng ăn sủi cảo, trong lòng có chút tò mò, hỏi. Đã bao giờ anh gặp phải loại người như vậy chưa? Lúc học đại học, giai đoạn chính quy, Uông Nhận nhai sủi cảo tôm, nói. Là một người bạn cùng phòng của anh vẫn luôn coi cậu ta là bạn tốt nhất, kết quả cậu ta bịa đặt nói xấu anh ở sau lưng, lúc đó ảnh hưởng rất lớn. Anh sẽ không nói chuyện cụ thể, mãi đến sau này đi Thượng Hải học nghiên cứu sinh, anh mới chậm rãi nghĩ thông suốt, dù sao sau này cũng sẽ không qua lại, không cần phải so đo với loại người này. Anh nói lời ít ý nhiều, không có tiết lộ bất luận tin tức mấu chốt gì, La Vũ Vi lại có thể tưởng tượng ra đại khái mọi chuyện. Hiển nhiên Uông Nhận là một nam sinh ưu tú, khi học đại học A, xác suất lớn xem như xuất sắc, tính cách lại rất tốt, ngoài hấp dẫn được các loại thiện cảm, khen ngợi và khâm phục, không thể tránh khỏi việc còn có thể đưa tới ghen tị. Đây là mặt tối của lòng người, người có tốt hơn nữa cũng không thể trốn thoát. Nhưng mà nhìn trạng thái hiện tại của Uông Nhận, hẳn là đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những chuyện xấu kia. Đương nhiên La Vũ Vi sẽ không phá vỡ nồi đất để hỏi, nhất định phải làm rõ xem Uông Nhận đã gặp phải chuyện gì. Mỗi người đều có hồi ức không muốn đụng vào, giống như tình huống trong nhà cô. Ngay cả nghĩ cô cũng không muốn nghĩ, đừng nói Uông Nhận không hỏi, cho dù Uông Nhận có hỏi, cô cũng sẽ không nói. La Vũ Vi nói, em cũng từng gặp loại người này, là họ hàng ở quê tôi. Lúc đó thỉnh thoảng em còn khoe cuộc sống hàng ngày của mình trong vòng bạn bè, sau khi bọn họ xem xong liền tải ảnh xuống, gửi vào nhóm chat họ hàng, nói em làm sugar baby, cho nên mới không dám về quê. Uông Nhận cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hỏi, bức ảnh nào lại khiến người ta nghĩ như vậy, đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TIT, La Vũ Vi nói. Chỉ là mấy tấm ảnh chụp chung với đàn ông thôi, lúc đó em quen biết rất nhiều nghệ sĩ. Thường xuyên tham gia một số buổi tiệc hoặc tiệc tùng, ăn mặc khá phô trương, có đôi khi sẽ trang điểm tôn khói, mặc váy yếm, nghệ sĩ mà. Anh biết đấy, tính cách đều rất cởi mở, lúc chụp ảnh không chú ý liền kề vai sát cánh. Họ hàng của em lại không biết em đang làm nghề gì, sau khi xem ảnh thì nói chuyện khó nghe, vẫn là một người họ hàng khác của em nói cho em biết. Sau đó em xóa hết bọn họ, cũng không đăng ảnh của mình lên vòng bạn bè nữa, rất nhiều năm rồi. Bây giờ em cảm thấy như vậy rất tốt, thanh tĩnh, bớt lo, an toàn. Uông Nhận gật đầu, anh hiểu rồi, lúc mới lớn anh có chụp ảnh nhưng không đăng lên vòng bạn bè, chỉ cho ba mẹ xem. Có điều, giống như hôm nay, chỉ cho gia đình xem đã không thỏa mãn được yêu cầu tâm lý của anh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh hẹn hò với bạn gái, đối với anh mà nói nó có ý nghĩa phi phàm, cho nên anh mới đặc biệt muốn đăng ảnh lên vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, anh sẽ không đăng ảnh của em, sau này cũng sẽ không đăng, sẽ không khiến cho em không vui. Anh thật sự rất hiểu lòng người, La Vũ Vi nhìn anh thật sâu, nói. Cảm ơn, đã nói rồi, giữa chúng ta đừng khách khí như vậy. Uông Nhận cười, lại gắp một miếng bánh củ cải vào trong bát La Vũ Vi. Em nếm thử xem, bánh củ cải này có mùi vị rất ngon. Ăn cơm chưa xong, Uông Nhận và La Vũ Vi đi lên tầng 6 của trung tâm thương mại, quyết định xem một bộ phim rồi mới về nhà. Bọn họ chọn một bộ phim hài sản xuất trong nước. Uông Nhận lấy vé, còn nửa giờ nữa mới bắt đầu chiếu. Hai người ngồi trên sofa chờ đợi, La Vũ Vi thấy Uông Nhận vẫn luôn nghịch điện thoại, lại gần hỏi. Anh đang làm gì vậy? Đăng ảnh, Uông Nhận đưa màn hình điện thoại cho cô xem. Hình 1 đến hình 6 là món ăn bữa trưa. Hình 7 là 2 ly trà sữa và một túi bỏng ngô lớn vừa mua. Hình 8 là tác phẩm điêu khắc hoạt hình trước cửa một quầy hàng ở trung tâm thương mại. Hình 9 là 2 vé xem phim. Tay trái Uông Nhận cầm vé, tay phải cầm điện thoại di động chụp lại. La Vũ Vi, quả thật không có bóng dáng của cô, ngay cả góc áo cũng không chụp được. Nhưng những bức ảnh này cũng quá bịt tai trộm chuông đi. Nhìn như là đang hẹn hò. La Vũ Vi hỏi, anh định viết cái gì? Happy weekend. Uông Nhận vừa trả lời, vừa đánh chữ. Thế nào, rất hàm xúc đúng không? La Vũ Vi tức giận nheo lỗ tai anh. Hàm xúc cái đầu anh. Uông Nhận không tránh, lỗ tai bị bóp đỏ lên, tay lại không ngừng, quyết đoán đăng lên mạng xã hội. La Vũ Vi và anh chạm đầu nhìn điện thoại, rất nhanh đã xuất hiện một cái like, tiếp theo hai cái like, ba cái like. Rất nhiều like, còn có bình luận. Bốp, với ai, Amy, qua, có chuyện rồi. Lý Nhạc San, he he he he, mẹ, giỏi, giỏi, giỏi, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, Tiểu Dĩnh, giỏi, giỏi, giỏi, chúc mừng gâu gâu, dì nhỏ, mẹ con nói với dì rồi, gâu gâu cố lên. Ba, buổi tối còn về ăn cơm không? Mẹ, trả lời, ba, ông đừng quấy rối. Những người khác, La Vũ Vi không nhận ra, chỉ nhìn thấy rất nhiều người tò mò hỏi. Với ai vậy? Hẹn hò sao? Anh có bạn gái rồi à? Tìm đối tượng khi nào vậy? Hôm qua chơi bóng cũng không nghe anh nói. Bá Thiên Hồ. Thạch Vĩ, Phương Trượng Hoàn Tục. Uông Nhận trả lời anh ta. Uông Nhận, Trả lời, Bá Thiên Hổ, Hoàn Tục. Bá Thiên Hổ, Thạch Vĩ, trả lời, Uông Nhận, là vị thí chủ nào có bản lĩnh thông thiên như vậy? Uông Nhận, trả lời, Bá Thiên Hổ, Thạch Vĩ, một con thỏ tinh. Bá Thiên Hổ, Thạch Vĩ, trả lời, Uông Nhận, là Vũ Vi buồn cười, đấm anh một cái. Uông Nhận ôm vai cô, cùng cười với cô, nói. Anh không nói gì cả, là bọn họ tự đoán được. Anh đây chính là dấu đầu lòi đuôi, là Vũ Vi dựa vào vai anh, kẻ ngốc mới không đoán ra. Xung quanh người đến người đi, âm thanh ồn ào, Uông Nhận cất điện thoại đi, dùng âm lượng chỉ có cô nghe được, thì thầm bên tai cô. Vũ Vi, cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh, hôm nay, anh thật sự rất vui. Đây là một buổi hẹn hò hoàn mỹ, là Vũ Vi thu hoạch được một chiếc váy mới, một bộ móng tay mới. Uông Nhận cũng mua cho mình một cái quần jean và một đôi giày da mới. Bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm Quảng Đông, lại xem một bộ phim hài. Lúc lái xe trở lại Phù Khải Duyệt đã là chạng vạng tối. Uông Nhận ngựa không ngừng vó bắt đầu chuẩn bị bữa tối, sợ La Vũ Vi đói bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu mã lan trên bàn trà trong phòng khách còn chưa được nhặt xong, La Vũ Vi nói để cô nhặt. Uông Nhận liền vào bếp, anh không kịp đi mua đồ ăn mặn, chỉ có thể lấy ra một con cá vàng lớn từ trong tủ lạnh, hỏi. Em ăn cá vàng không? Có, là Vũ Vi hay sao? Nhìn thấy con cá trong tay Uông Nhận thì thán phục một tiếng. Hoa, lớn như vậy, rất đắt phải không? Uông Nhận nói, không biết, lúc trước dưỡng cho anh, không quan tâm nó có đắt hay không, em thích ăn là được. Vì vậy, thực đơn bữa tối đã ra lò, canh gà hầm đêm trước, cộng thêm rau mã lan đầu trộn, cá vàng hấp, còn có món cà tím xào, ba mặn một canh, có mặn có chay, tất cả đều là Uông Nhận làm. Lúc hai người ngồi bên bàn ăn cơm, là Vũ Vi khen anh từ tận đáy lòng. Anh còn nói anh nấu ăn bình thường, cái này sao gọi là bình thường được. Đều là hấp cách thủy nấu, lại không có đồ ăn phức tạp. Uông Nhận nói, lần trước em nói em biết làm món gà cay, khi nào thì nấu cho anh. Vừa vặn trong tủ lạnh còn có một con gà trống nhỏ. Không phải em khoác lác, em nấu gà cay thật sự rất ngon, nhưng có thể phải qua vài ngày nữa, gần đây em còn không dám ăn cay, bị món ếch châu cay kia làm cho sợ hãi. Không vội, anh chỉ nói vậy thôi. Uông Nhận gắp một miếng thịt cá lớn vào trong bát của cô, đó là phần ngon nhất trên người cá, nói. Ăn nhiều một chút, nếu không có em ở đây, mình anh không thể ăn hết một con cá lớn như vậy. Anh đừng gắp cho em, anh cũng ăn nhiều một chút đi. Là Vũ Vi gắp đùi gà còn lại cho Uông Nhận. Uông đại đầu bếp vất vả rồi, cũng phải bổ sung nhiều một chút. Uông Nhận nói, em mới phải ăn nhiều, em quá gầy. Là Vũ Vi, nếu mỗi ngày em đều ăn như vậy, rất nhanh sẽ béo lên. Thể chất của em lại không giống anh, ăn thế nào cũng không béo. Một thời gian không đi tập thể hình, trên bụng sẽ lập tức mọc thịt. Uông Nhận nhìn cô một lúc, hỏi. Sau ngày 20, em sẽ dọn về sao? Là Vũ Vi sửng sốt, trả lời. Đúng vậy, đã nói với người môi giới rồi. Uông Nhận, thật ra em có thể ở lại đây. Hai chúng ta cùng ăn cơm. Anh còn có thể làm thêm mấy món ăn. Nhà của em thì có thể cho thuê. Như vậy sẽ có thêm một khoản tiền thuê. Dù sao phòng nhà anh cũng trống. Thôi quên đi. Uông Nhận, cảm ơn anh, em muốn về ở nhà mình. Là Vũ Vi nói, chuyện này không có ảnh hưởng gì, không phải yêu đương thì nhất định phải ở chung. Em cảm thấy hai chúng ta có không gian riêng sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa lúc trước khi ở Thượng Hải em ở ghép, thật sự rất nhớ cái ổ nhỏ của mình, em rất muốn trở về. Uông Nhận giấu đi sự thất vọng, không ép buộc cô. Được, nghe lời em, cơm nước xong, Uông Nhận thu dọn xong phòng bếp. Hai người đi vào phòng vệ sinh tắm rửa xong mới hơn 9 giờ, La Vũ Vi đứng trong phòng vệ sinh sấy tóc, trên người là một bộ áo ngủ màu trắng, bên trong mặc áo ngực ngay ngắn. Quá sớm, trở về phòng sẽ rất cố ý, ở lại phòng khách tất nhiên không thể tránh khỏi ôm ôm ấp, tuy nói nhân phẩm của Uông Nhận làm cho người ta yên tâm, nhưng cô vẫn nên làm một chút biện pháp phòng ngừa thì tốt hơn. Dù sao đi nữa cũng là một người đàn ông cao 1m85. Còn là một phương trưởng vừa hoàn tục, là Vũ Vi không dám lơ là. Sau khi sấy khô tóc, cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, phát hiện Uông Nhận đã ngồi trên sofa, đèn trần phòng khách, phòng ăn đều tắt, chỉ bật một vòng dây đèn màu vàng ấm áp, TV đang phát tiết mục, nghe âm thanh giống như một chương trình giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông thường tắm nhanh hơn phụ nữ. Anh đã thay một bộ quần áo khác, áo phông cổ tròn màu xanh da trời, một chiếc quần bãi biển in hoa khác. Đây chính là trang phục ở nhà tiêu chuẩn của anh trong mùa hè. Lúc này đây, Uông Nhận không dám đưa tay ôm La Vũ Vi nữa. Một mắt nhìn cô, La Vũ Vi nhăn nhó đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người đều ngồi nghiêm chỉnh, cánh tay cách nhau một khoảng, cùng nhau xem minh tinh trên TV đang chơi game, xem đến phân đoạn thú vị, hai người giống như bị ấn công tắc, đồng thời cười rộ lên. Ha ha ha, lại cảm thấy như vậy rất ngốc, dần dần ngừng cười. Uông Nhận phá vỡ sự im lặng trước, nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn La Vũ Vi, nói. Em không cần đề phòng anh như vậy, anh sẽ không làm gì quá phận với em. La Vũ Vi không nhìn anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm tivi. Em không đề phòng anh, không đề phòng sao lại ngồi xa như vậy? Uông Nhận vỗ vỗ một cái ghế sofa trống bên cạnh. Ngồi gần lại đây một chút. La Vũ Vi, em không ngồi lại đây, anh sẽ qua đó. Không đợi La Vũ Vi trả lời, Uông Nhận đã dịch chuyển 10 cm, áp sát vào bên cạnh cô, ôm lấy vai cô. Ha, bắt được một con thỏ trắng nhỏ. La Vũ Vi không nhịn được cười rộ lên, chỉ hơi giãy giụa một chút, sau đó rúc vào trong ngực Uông Nhận, thoải mái dựa vào anh, mặc cho anh ôm chặt mình. Cô ngửi thấy mùi thơm trên người anh, không biết là sữa tắm hay dầu gội đầu, hít hít mũi, hỏi. Anh dùng dầu gội mùi gì vậy? À, có thể hai chai kia để hơi lâu rồi, không có nhãn hiệu cố định, đều là tùy tiện mua ở siêu thị. Uông Nhận ngửi mùi thơm trên tóc cô, cái của em là mùi hoa nhài, của anh thì không rõ lắm. La Vũ Vi lại gần ngửi một chút, nói, giống như mùi hoa oải hương. Uông Nhận bật cười, anh cũng không biết hoa oải hương có mùi gì, mũi em thật thính. La Vũ Vi giơ tay sờ tóc anh, có lẽ anh đã sấy qua, chỉ là chưa sấy khô, còn có chút ẩm ướt, qua một lát mới có thể trở nên bồng bềnh hơn. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác ngón tay xuyên qua sợi tóc của anh, tóc kia thật dày, vừa đen vừa sáng, thơm ngào ngạt, xúc cảm thật tốt. Không còn ai chú ý xem tivi đang chiếu cái gì nữa, trải qua cả ngày ở chung, có cười có nháo, La Vũ Vi không tìm ra một chút tật xấu nào của Uông Nhận, ở bên cạnh anh, cô luôn cười, vui vẻ như một đứa trẻ. Cô tham luyến cái ôm của anh, thích hơi thở sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh. Còn có nụ cười ấm áp đẹp mắt kia, cô sẽ không phủ nhận, tất cả của anh đều khiến cô mê muội, chỉ là trước đây không dám đụng vào, hiện tại, cuối cùng cô cũng có thể ôm anh không chút cố kỵ, còn có thể vui vẻ xoa xoa đầu anh. Mái tóc này, cô đã sớm muốn xoa rồi, La Vũ Vi mềm mại mở miệng, anh còn nhớ lần trước khi ở phòng bệnh, chai dầu gội đầu có mùi hoa rành rành mà anh cho em mượn là nhãn hiệu gì không? Uông Nhận mặc cho cô xoa đầu. Giống như một con cún ngoan ngoãn, thấp giọng trả lời. Không nhớ, sao lại hỏi cái này? La Vũ Vi nói, rất dễ ngửi, sau đó em muốn mua, nhưng vẫn không mua được. Có thể không sản xuất nữa. Uông Nhận nói, anh thật sự không nhớ nhãn hiệu. Được rồi, La Vũ Vi tiếc nuối thu tay lại, ôm lấy eo anh, dán sát vào người anh. Ngày mai, mấy giờ anh đi làm? Uông Nhận ôm cô chặt hơn, 9 giờ quẹt thẻ, vậy mấy giờ anh đi? 8 giờ 10 phút, anh quen đến sớm một chút, bình thường anh ăn sáng ở nhà hay ra ngoài ăn. Uông Nhận nhắm mắt lại, ngửi mùi hoa nhài trên tóc cô gái, khàn giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy từng hôm, có lúc ăn ở nhà, có lúc ăn ở cửa tiệm trước cửa tòa nhà, có lúc ăn ở dưới lầu công ty. Sao vậy? La Vũ Vi nói, sáng mai em muốn ăn sáng cùng anh. Uông Nhận cười rộ lên, được, em muốn ăn gì? Anh đi mua, La Vũ Vi cọ cọ anh. Đừng đi mua, em thấy trong tủ lạnh của anh có sủi cảo đông lạnh, còn có tiểu long bao. Ăn cái đó đi, em thích tiểu long bao. Uông Nhận, được, vậy em đặt đồng hồ báo thức đi, đừng ngủ quên. La Vũ Vi lại nói, ngày mai, sau khi anh tan tầm thì về nhà ba mẹ anh ăn cơm đi, không về, ba anh sẽ mất hứng. Uông Nhận cự tuyệt, nắm lấy tay La Vũ Vi nhẹ nhàng vuốt ve. Cho cô lý do. Tuần sau anh phải đi công tác 2 chuyến, tối thứ 3 xuất phát đi Nam Sương, tối thứ 4 trở về, sau đó thứ 5 đi Phúc Châu, tối thứ 6 trở về. Anh chỉ có ngày mai là có thể ăn cơm tối cùng em, 4 ngày còn lại, em đều phải tự mình giải quyết. Nhưng thứ tư, thứ sáu chúng ta có thể cùng nhau ăn khuya. Em muốn ăn cái gì thì nói với anh trở về làm cho em. La Vũ Vi ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi, anh đi công tác gì vậy? Uông Nhận kiên nhẫn nói với cô, thông thường là tham gia một số hội nghị học thuật, ví dụ như, trong sản phẩm anh phụ trách có một loại giá đỡ tim, vậy anh phải đi tham gia hội nghị về bệnh tim mạch. Còn có gặp khách hàng, để cho người phụ trách đội ngũ bán hàng địa phương dẫn anh đi gặp khách hàng lớn ở đó, có đôi khi hai ngày phải chạy vài bệnh viện, gặp rất nhiều khách hàng. Không phải một mình anh chạy, cấp dưới của anh đều phải chạy. Là Vũ Vi bĩu môi, nhịn không được trêu chọc anh. Renick bận quá, sau này kết hôn cũng sẽ không ở nhà như vậy sao? Ha ha ha ha, Uông Nhận lập tức cười ra tiếng. Trước kia anh thật sự chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. À, cần lấy kinh nghiệm của bố. Là Vũ Vi cũng cười, ngón tay gãi ngực anh, nói. Em đùa với anh thôi, chờ em đi làm, có lẽ sẽ bận rộn hơn anh. Ít nhất anh còn có hai ngày nghỉ, còn em có thể ngay cả hai ngày nghỉ cũng không có. Uông Nhận hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Không sao, đó là do tính chất công việc, anh có thể hiểu. Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ tranh thủ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh lại nhẹ giọng cười. Anh thật sự không phải là một người cuồng công việc. Là Vũ Vi nâng mắt nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng chớp chớp, trêu chọc trái tim Uông Nhận, khóe miệng cô nhếch lên, nói. Nhìn ra rồi, cô gái vừa tắm xong thơm mềm động lòng người, đôi môi hồng hào lại sáng bóng, còn mặc một bộ quần áo trắng. Uông Nhận nhớ tới câu nói đùa lúc chiều mình nói một con thỏ tinh. Là Vũ Vi thật sự rất giống một con thỏ nhỏ, có thể xoa nắn, làm cho anh nhịn không được muốn bắt nạt cô một chút. Nhưng mà, có câu tục ngữ nói rất đúng, thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Đang lúc Uông Nhận tự hỏi nên xuống tay hay là xuống miệng thì thỏ con đã động đậy trước. Là Vũ Vi đã sớm quên biện pháp mà mình dùng để phòng ngừa là phòng ngừa cái gì. Đến giờ khắc này, cô cùng Uông Nhận kề sát cùng một chỗ, gần đến không thể gần hơn, nhưng cô vẫn không thỏa mãn, ngẩng đầu lên, nhìn hàm dưới của người đàn ông, không biết nghĩ như thế nào, há miệng cắn cằm anh một cái, còn liếm đầu lưỡi, có chút thô ráp, đó là râu trên cằm anh mới vừa nhô ra, có lẽ phải sáng mai mới có thể cạo sạch. A, Uông Ngận bị đau, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt vốn trong suốt sáng ngời của cô gái giống như bị cái gì đó đốt cháy. Có thể khiến anh cảm thấy có một loại cực nóng, giống như bị cô nhìn thêm một giây, sẽ bị bỏng một tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của cô còn có chút dồn dập, môi khẽ mở, Uông Nhận mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng sáng của cô. Là những chiếc răng vừa cắn anh, phải không? Con thỏ này thật hung dữ, lại có thể cắn người, hơi thở của Uông Nhận cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, trái tim đập rất nhanh, anh nghĩ, con chờ gì nữa? Nếu không phản kích, thỏ sẽ tạo phản. Giờ khắc này, tất cả lý trí, rụt rè, hàm dưỡng, lễ nghĩa đều biến mất, chỉ còn lại bản năng thân thể của một người đàn ông khi đối mặt với người phụ nữ mà trong lòng mình ngưỡng mộ. Uông Nhận nhắm mắt lại, cúi đầu, nặng nề hôn lên môi La Vũ Vi. Cách chương